Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, truyền lệnh của ta. Ha ha, hào, Băng Tuyết Chí Tôn ánh mắt đảo qua mọi người, nụ cười cuồng ngạo, đối với mọi người đạo, từ nay về sau, các ngươi đi theo với ta, nhất thống cửu tiêu, chư thần bị chết ta vi tôn, vương cửu tiêu. Thật lớn dã tâm, hắn không chỉ có là muốn mời hai đại thần điện vĩnh hằng đứng sừng sững, còn muốn nhất thống cửu tiêu, mời chư thần điện cũng cúi đầu xưng thần, toàn bộ trở thành hắn dưới trướng. Từ nay về sau cửu tiêu chỉ có hắn Băng Hỏa Chí Tôn. Lôi thần điện điện chủ trong lòng ám run rẩy, này hai đại chí tôn nhân vật một mực âm thầm thôi động thần điện liên minh thành lập. Sau đó cùng vận mệnh thần điện khai chiến, nguyên lai vì chính là hôm nay, trước tiêu hao điệu khắp nơi lực lượng, cuối cùng, hỏa diễm thần điện liên minh trong bình thường, giống như, lực lượng cũng thân mình tự thuộc loại hắn. Lúc này, hắn hóa thân Băng Hỏa Chí Tôn, liên minh một phương ai dám không từ, nhưng mà bằng vào tuyệt cường thực lực triển áp vận mệnh thần điện liên minh. Như vậy, tự đạt thành hắn cuối cùng mục đích. Băng Hỏa Chí Tôn ánh mắt chậm rãi chuyển cúa, nhìn về phía Lâm Phong bọn họ, lạnh lùng nói, ngoại trừ Lâm Phong cùng với vận mệnh thần điện mọi người ngoài, những người khác chỉ cần thần phục với ta, đều có thể bất tử. Lâm Phong là nhất định phải giết, hắn là cấm kỵ thân thể, liên quan đến thần vị, phải đắc tử. Hắn là nhất cổ lão thần điện điện chủ một trong, ẩn ẩn từng nghe nói qua thượng cổ thời đại thời kỳ cuối thần chiến là lúc đời trước vận mệnh thần. Điện chi thần bị chết phía trước từng lưu lại lời tiên đoán. Cấm kỵ sinh, thần vị hiện, bởi vậy còn có sau lại rất nhiều đồn đãi. Cấm kỵ thân thể có thể đi lên thần vị, các đại điện chủ không để cho hắn tồn tại, nhưng mà nếu như cấm kỵ tử vong đâu, này thần vị, hay không nên từ người khác đến kế thừa. Lâm Phong, thiên địa chi thủy, âm dương ngũ hành hiện, âm dương nhị khí nhưng trưởng hàng vạn hàng nghìn đại đạo. Uy lực vô cùng, hôm nay, hắn đã siêu thoát rồi vô thượng cảnh tầng thứ, muốn biện pháp thoát đi. Lão Ngưu thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai, khiến cho Lâm Phong nội tâm run rẩy hạ, lập tức bình tĩnh nói, nếu có ai nguyện ý quy thuận, ta tuyệt không sẽ này trách móc. Quy thuận cái rắm, này đồ hỗn láo không ngờ ngay chính mình cũng buông tha cho, biến thành mặt khác một người, người không ra người quỷ không ra quỷ, quy thuận hắn sớm hay muộn sẽ giết chết, bản tôn thà rằng chết trận. Đại địa thần điện điện chủ lạnh như băng nói, khiến cho Băng Hỏa Chí Tôn lộ ra nhe răng cười. Đạo, vậy ngươi sẽ chờ, đợi hủy diệt nhé. Băng Hỏa Chí Tôn, giờ phút này, Tử Trúc đột ngột mở miệng, khiến cho Băng Hỏa Chí Tôn nhìn về phía hắn. Thiên địa này không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Hay là, ngươi thực nghĩ đến chính mình lĩnh ngộ âm dương nhị khí, liền thiên hạ vô địch sao? Vẫn là chớ để nhạ người người oán trách mới tốt. Mời cửu tiêu bảo trì này trước trật tự vận chuyển, chớ để phá hư. Tử Trúc bình tĩnh nói, khiến cho Băng Hỏa Chí Tôn đôi mắt hướng tới hắn quét tới. Đạo, ta ngã xuống muốn nhìn một chút ai có thể cùng ta là địch. Một trận chiến này ta nếu bại, các ngươi vô luận làm cái gì lựa chọn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Không muốn thần phục người, tại ta thời gian chiến tranh, đi, Lâm Phong mở miệng nói, lập tức thân ảnh hắn phóng lên cao, giống như một đạo giống như tia chớp biến mất, ngay lập tức không biết xuất hiện tại nhiều hơn xa cự ly ở ngoài. Chạy đi đâu? Băng Hỏa Chí Tôn cười lạnh nói, hôm nay hắn muốn giết người đó là Lâm Phong, làm sao có thể mời hắn chạy mất đến? Mọi người thần sắc ngưng hạ, Lâm Phong, đây là tại vì những người khác tranh thủ thời gian. Đi, Tử Trúc quát một tiếng, nhất thời bọn họ một phương người đều thối lui, người còn lại cũng không dám ngăn cản, dù sao đã không có băng hỏa chí tôn. Lâm Phong một phương người vẫn như cũ là ở trong cường thế địa vị. Hiện tại không đi, đợi cho Lâm Phong bị băng hỏa chí tôn đánh bại sau. Sẽ không cơ hội đi rồi. Lâm Phong cùng băng hỏa chí tôn hai người ngay lập tức nhảy vào bên trong trời cao. Chứng kiến băng hỏa chí tôn đuổi giết mà đến. Lâm Phong đôi mắt đột nhiên gian phát lạnh. Lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm. Thời gian yên lặng. Đang nói hạ xuống, thời gian giống như hoàn toàn ngừng xuống dưới, giống như thân thể hắn hướng tới băng hỏa chí tôn trùng sát qua tới. Quá khứ, nhưng mà đã thấy đối phương trên người âm dương nhị khí điên cuồng lưu truyền, cướp lấy thiên địa tạo hóa, phá vỡ hết thảy tốc độ, hàng vạn hàng nghìn đại đạo coi như tất cả đều dung nhập trong đó. Có được một cỗ vô thượng lực lượng. Giết! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận nguyền rủa khí hóa thành cuồn cuộn sông dài, đánh về phía đối phương. Đồng thời, đế vương chí tôn khí, chúa tể thần ấn chói sáng với vòm trời, giống như quân lâm cửu tiêu thiên, triển áp xuống. Băng hỏa chí tôn nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc cười lạnh, cỗ hơi thở này giống như đế vương khí, cấm kỵ lực. Uy lực vô cùng, khó trách vô thượng cảnh cường giả cũng không kham một kích. Quả thật rất lợi hại, nhưng mà, hắn tu nhưng là âm dương nhị khí, siêu thoát hết thảy thánh pháp đại đạo, là 3000 đạo hóa thân, đồng dạng một kích oanh giết mà ra, thiên địa giống như đều phải phá vỡ, vô cùng khí tức sinh sôi không dứt, vĩnh viễn không dứt. Cùng Lâm Phong chúa tể thần ấn va chạm, giống âm dương nhị khí quấn quanh vô cùng lực lượng tả hữu, giống như hai đầu mênh mang cự long, bao vây hàng vạn hàng nghìn lực lượng, cùng chúa tể thần ấn chấn động ở tại cùng nhau, đem chúa tể thân ảnh dần dần hòa tan điều, tiếp tục hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đi. Chậm, Lâm Phong giảm bớt hư không thời gian tốc độ chảy. Thân thể bạo lui, sắc mặt khó coi, người có thể bực này thực lực, đã là khó được, nhưng mà, vẫn như cũ chạy không thoát vừa chết chi vận mệnh. Băng hỏa chí tôn lãnh miệt nói, lập tức miệng phun âm dương khí, hàn băng che lại thiên địa, đại phong thiên lực dung nhập âm dương nhị khí với trong đó, là uy lực vô cùng. Suy, băng hỏa chí tôn nhanh như tia chớp. Nhằm phía Lâm Phong, ánh mắt sát ý đáng sợ, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vi động, một cỗ kỳ diệu lực lượng từ trên người hắn lan tràn mà ra. Ngay sau đó, băng hỏa chí tôn chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột ngột gian từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, đã là xuất hiện ở tại mặt khác một mảnh hư không phía trên. Một mảnh sương mù không gian. Ân. Băng hỏa chí tôn sửng sốt hạ, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Tuyệt vời, cấm kỵ thân thể nhưng vẫn thành một phương thế giới. Ta thật muốn đem ngươi nuốt điệu đến. Hóa thân cấm kỵ, băng hỏa chí tôn hắn vô số năm đến. Hai người hợp tu một bộ công pháp, trả giá bao nhiêu gian khổ phương đắc hôm nay chi thành tựu. Lâm Phong đã có gặp may mắn chi thiên phú, mời hắn cũng ghen tị. Nhưng dù vậy, hắn hôm nay vẫn như cũ muốn giết chết Lâm Phong. Giết, vô tận nguyền rủa hóa thành bài sơn đảo hải nước lũ. Điên cuồng nhảy vào băng hỏa chí tôn bên trong thân thể. Các hệ lực lượng đáng sợ điên cuồng càn quét. Tại mình thế giới, Lâm Phong thực lực có thể phát huy càng mạnh. Âm dương nhị khí vì thiên địa chi thủy. Thế giới của ngươi cũng giống nhau trưởng khống hết thảy. Băng hỏa chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt hướng tới vô tận vòm trời nhìn lại. Trong khoảnh khắc vô tận băng hỏa hàng dài phá thiên mà đi. Muốn đâm phiến này thiên, đồng thời thân thể hắn tiếp tục nhằm phía Lâm Phong. Trưởng lực hung hăng phách giết mà ra. Lâm Phong chúa tể thần ấn huy động, cùng đối phương va chạm. Nhưng mà ở giờ phút này, băng hỏa chí tôn thông suốt gian xoay người, hướng tới phía sau hắn bổ ra một chưởng. Oanh long đáng sợ tiếng vang truyền ra, thiên địa cũng giống như chấn vỡ điệu đến. Này một phương thế giới tại chấn động, hạ không vô số người đàn cũng cảm giác đã xảy ra động đất giống như. Lâm Phong, của ngươi khi thiên ảo thuật quả thật lợi hại, nhưng mà lại há có thể man đắc của ta hôm nay âm dương pháp nhãn. Tại vừa rồi ta và ngươi va chạm khoảnh khắc, ngươi có thể lấy ảo thuật đem chính mình đích thực thực thân thể dung nhập hư vô. Chắc là dung hợp huyễn cùng hư không căn nguyên sáng tạo một chủng thần thông. Hơn nữa tại chiến đấu là lúc, người khác căn bản sẽ không phòng bị ngươi dùng dung hợp thần thông. Còn mang theo cường đại ảo thuật, băng hỏa chí tôn song đồng một âm một dương, nuốt vô tận đại đạo lực, vờn quanh quanh thân, giống như cổ lão thần linh. Ngươi ở trong này thực lực cường đại. Hôm nay, ta để cho thế giới của ngươi cũng phá vỡ điệu. Băng hỏa chí tôn miệng phun thiên địa lực lượng, vô tận lực hướng tới vòm trời oanh khứ. Oanh long long đáng sợ thanh âm truyền ra. Lâm Phong thần sắc lãnh tới cực điểm. Trên người hắn lôi cuốn nhanh hơn thời gian tốc độ chảy, đồng thời chậm lại đối phương thân thể tốc độ chảy. Tay trái nắm chúa tể chi kiếm, thân thể thông suốt gian đập ra, nhanh như tia chớp, đế vương quân lâm, không chỗ nào sợ hãi, không tiếc hết thảy đại giới, chỉ có một trận chiến. Lâm Phong thân thể giống như cũng tại thiêu đốt. Oanh, đáng sợ một kích ẩn chứa tuyệt thế lực lượng, chúa tể hết thảy, cấm kỵ xuyên qua thiên địa, càn quét mà ra. Băng hỏa chí tôn âm dương nhị khí hóa chư thiên cái chắn, vặn diệt hết thảy, oanh giết mà ra. Hai người va chạm ngay lập tức liền lại tiêu thất Lâm Phong thân ảnh. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt va chạm khiến cho cả thế giới tại điên cuồng run rẩy. Vô số người cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn vô tận vòm trời. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ là chư thần tại chiến đấu sao chứ? Vòm trời phía trên, thế giới cũng giống như xuất hiện phá động. Lâm Phong khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Mỗi một lần thế giới chấn động, giống như đều là oanh tại trên người hắn, giống như mời hắn bị thương. Nhưng mà hắn vẫn như cũ, giống như điên rồi, giống như công kích. Bất khuất không buông tha. Chỉ có một trận chiến, thẳng đến huyết nhiễm thiên địa. Băng hỏa chí tôn chứng kiến chư thiên toàn bộ đều là Lâm Phong thân ảnh. Máu tươi đã nhiễm đỏ hắn trường bào. Nội tâm hắn rung động. Này Lâm Phong điên rồi. Có thể phát huy bực này đáng sợ sức chiến đấu. Vô cùng nguyền rủa mệnh số cướp đoạt hắn sinh cơ. Ăn mòn lực lượng của hắn. Tuy rằng đối với bất chiến đấu là lúc hắn không có gì trở ngại. Nhưng giờ phút này hắn gặp phải Lâm Phong mưa rền gió dữ quân lâm thiên hạ công kích. Muốn dùng toàn bộ lực lượng đến chống lại. Âm dương tạo hóa lực vận chuyển tới cực trí. 3000 đại đạo lực hộ thân. Hàng vạn hàng nghìn chư pháp công kích. Giết được vòm trời biến sắc. Tốc độ của hắn chung quy là bị thời gian ảnh hưởng. Nếu không Lâm Phong làm sao có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Hơn nữa, tại đây một thế giới, Lâm Phong vĩnh hằng không dứt lực lượng, cũng tăng phúc Lâm Phong thực lực. Giết giết giết, gầm lên giận dữ thanh chấn động cửu tiêu. Tuyết Nguyệt Hoàng Cung, một đôi song mắt đẹp lộ ra cực trí khẩn trương vẻ. Ngẩng đầu nhìn vòm trời, mãnh liệt như thế chiến đấu dao động, chỉ có thế giới này chúa tể giả Lâm Phong tại cùng người chiến đấu. Mà này chiến đấu một khi đã phát sinh tại Lâm Phong thế giới, chỉ có thể nói đối thủ rất mạnh. Lâm Phong bị bắt tiến vào trong này. Oanh long long tiếng vang cùng với chấn thiên sát khí, còn có quân lâm thiên hạ khí khái hóa thành từng đợt khí tức từ trên bầu trời rơi xuống tại thế giới các đại góc. Thiên địa chấn động hồi lâu, rất nhiều địa phương cũng đã xảy ra đại nổ mạnh. Rốt cục một đạo biến tự phun ra, thế giới rốt cục bình ổn xuống dưới. Ngoại giới, băng hỏa chí tôn bị oanh ra Lâm Phong thế giới, nhìn thấy phía trước lưu quang biến mất, chỉ thấy hắn buồn hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn thấy chính mình thân thể, nhưng lại phá một cái cự đại động máu, máu tươi chảy ròng, còn có vô cùng đáng sợ tử vong lực lượng cùng nguyên rủa lực lượng ăn mòn mà vào. Nhìn thấy ghê người, vô thượng đế vương cấm kỵ lực lượng tại kia tàn phá. Vẫn như cũ muốn phá hủy hắn hết thảy sinh cơ. Vẻ mặt hắn khó coi đến cực điểm. Nhìn thấy phương xa, lạnh lùng đạo, Lâm Phong, người này kẻ điên, người bị thương so với ta nghiêm trọng hơn. Ta xem ngươi có thể kiên trì trốn bao lâu. Âm dương nhị khí phá ngươi thế giới, từng bước xâm chiếm ngươi thân thể, ngươi sớm muộn gì bị chết. Truyền lệnh của ta, hiệu lệnh cửu tiêu, quy thuận ta băng hỏa chí tôn. Mọi người, tìm tòi Lâm Phong tung tích. Một đạo gầm lên tiếng động chấn động với cửu tiêu thiên. Hỏa diễm thần điện không có rời đi chư cường giả nội tâm chấn động. Băng hỏa chí tôn thanh âm, hắn nhưng lại không có giết chết Lâm Phong, bị Lâm Phong đào tẩu, nhưng này cũng đủ mạnh mẽ. Lâm Phong thực lực loại nào đáng sợ, nhưng mà lại bị băng hỏa chí tôn đánh bại. Oanh đi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.